Chương 5. 1161 đêm tối thăm dò 2. Thấy thái tử vợ chồng hai người thần sắc hơi có chút chần chờ nhìn bọn họ một chút. Đậu Phượng Miên vội vàng còn nói thêm, không dối gạt nhị vị, đậu gia cũng là hồi trước, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, điện hạ chính phái người nhìn chằm chằm cỏ tranh ngoài rừng miếu hoang. Nếu là thái tử điện hạ đều muốn nhìn chằm chằm địa phương, kia tất nhiên không thể bỏ qua. Đậu Phượng Miên than nhẹ một tiếng nói, gia tộc liền lập tức phái người cẩn thận dò xét một phen. Không cha không biết được, cha một cái giật mình, nguyên lai Đông Phong Sơn phụ cận cỏ tranh rừng miếu hoang, đúng là chiêu ánh sáng vốn ban đầu doanh. Đậu gia người vẫn luôn cho rằng, kia miếu hoang căn bản không người ở lại, ai ngờ xong sẽ ẩn giấu đi như thế đại nhất cái bí mật. Đậu Phượng chỉ bĩu môi nhỏ giọng thầm thì, đại ca, nói thêm gì đi nữa, thị trấn thượng những người kia, thật có thể sẽ trước một bước chạy trốn. Đúng đúng. Đậu Phượng Miên vội vàng gật đầu nói, hai vị, một đường đi một đường nói được chứ. Mặc thái tử cùng tiểu kiều đại nhân liếc nhau một cái, song song trao đổi một chút ánh mắt, liền gật đầu theo đậu ra ba người hướng cỏ tranh rừng chỗ kia mà đi. Chúng ta đậu ra tại mậu rừng bên ngoài trấn nhìn chằm chằm không dưới một tháng, cho tới bây giờ, cảm giác tình thế này đã không phải chúng ta nho nhỏ đậu ra có thể khống chế được nổi. Đậu Phượng Miên nhỏ giọng nói, ngày bình thường buổi sáng buổi chiều, đều có thể nhìn thấy trăm hộ trên trấn dân trấn ra ngoài đi săn hoặc chọn mua thứ gì. Gần nhất mấy ngày, hoàn toàn không gặp có người xuất nhập. Toàn bộ tiểu trấn phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, lại không sinh cơ. Mấy người một đường hành tẩu, trên đường đậu ra nhị công tử Đậu Phượng Hoa, đem sự tình chỗ kỳ lạ, cho thái tử vợ chồng hai người nói một lần. Hai người nhìn chăm chú một chút, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, tình huống này quả thật là có chút không tốt lắm. Rất nhanh, bọn họ liền tại đậu ra ba người dẫn dắt xuống đến ngoài rừng. Từ trăm hộ người ta tạo thành Mao Lâm Trấn, lúc này ở một mảnh cảnh ban đêm thấp thoáng dưới, có vẻ tĩnh mịch nặng nề phi thường tĩnh mịch. Cơ hồ là một châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe. Tiêu Mục ngừng thở dừng chân im ắng, lặng yên đi theo Mặc Liên bên cạnh. Đi về phía trước một đoạn đường, liền đến thị trấn cửa vào đền thờ chỗ. Lúc này sắc trời âm u ô ép một chút một mảnh, giống như là muôn dưới mưa rào có sấm chớp bộ dạng. Tiêu Mục tại thứ nhất giọt nước mưa rơi xuống phía trước, tiến hành trước từ nội giới bên trong lấy ra một mồi lửa lôi dù giao cho Mặc Liên trên tay. Mặc Liên có chút buồn cười, chống ra dù đồng thời, tay kia vẫn dắt bàn tay nhỏ của nàng. Giọt mưa chỉ một thoáng liền rơi xuống, tốc độ nhanh đến có chút kinh người. Vừa mới còn rất tốt thời tiết, lập tức tựa như là trời bị đâm xuyên cái lỗ thủng. Mưa to hướng về đậu ra ba người khắp cả mặt mũi đổ vào sau khi tới. Dù là đậu ra hai vị công tử lồng phòng ngự mở nhanh, lại không chịu nổi mưa kia thế kinh người, ý gì nguyên bị làm ướt nửa mảnh vật áo. Đậu Phượng Hoa yên lặng quay đầu nhìn một cái. Khi thấy thái tử vợ chồng hai cái, giúp vào với nhau anh em bộ dáng, nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ai biết được, lúc trước trên tư không tình, không quá được xem trọng một đôi vợ chồng. Bây giờ thế mà có thế đi đến một bước này đâu. Ba xoa chân trời một đạo lôi quang, triệt để đánh tan trước mắt hắc ám. Một tấm bạch thảm thảm mặt mo, mười phần đột ngột xuất hiện tại đậu tam tiểu thư trước mặt. Đậu Phượng chỉ không có chút nào chuẩn bị tâm lý, đột nhiên gặp như thế trương đáng sợ mặt mo xuất hiện ở trước mặt mình, nhịn không được lên tiếng thét lên, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, thân thể liền hướng trên mặt đất mềm và tuột xuống. Đậu Phượng miên tay mắt lanh lẹ, vội vươn tay đỡ lấy bản thân tiểu muội, tiện tay liền ném ra một đạo linh lực, đánh vào tấm kia trắng bệnh mặt già bên trên.